Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367. Đổi mặt. 2. Xác định chỉnh dung bác sĩ sau. Nàng muốn đi điều tra nữ thi chân thật thân phận. Nguyên chủ có ở bảo tàng công tác bằng hữu. Hơn nữa lần đó đi cửa sau. Cũng là bằng vào bằng hữu đi vào. Nàng cùng bằng hữu tạo mối quan hệ sau. Bắt đầu nhường các nhà khảo cổ học tiếp tục đi khai quật lần này theo mộ đôi bên trong tìm đến Văn Hiến, trải qua hơn một tháng nỗ lực sau, rốt cục phát hiện nguyên lai là Đông Hán những năm cuối công chúa. Này vị công chúa lai lịch không lớn, vừa vặn tàng lệ khí, ra sao Thái hậu nữ nhi, cũng là Đông Hán những năm cuối bị buông tha cho một cái công chúa. Công chúa chẳng sợ có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Nhưng vẫn là bị người làm bẩn, cuối cùng trở thành bị người vứt bỏ tàn hoa bại liễu. Công chúa là mang theo oán hận tắt thở, cho nên nói, nàng là cái lệ quỷ, nếu nàng bám vào Quân Nghiên trên người, hậu quả có thể nghĩ, nàng hiện tại là bằng vào chỉnh dung bác sĩ, cấp bản thân bôi thuốc, chờ chậm rãi khống chế được thân thể của chính mình, kia Quân Nghiên khẳng định muốn xong đời. Quân Nghiên theo không gian đổi đạo đức kinh, bắt đầu cả ngày cấp bản thân tụng kinh, vừa mới bắt đầu vài ngày, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ăn cái gì đần độn vô vị, niệm vài ngày kinh sau, tuy rằng không tính là thần thanh khí sảng, khả sắc mặt cũng so ngày thường tốt lắm rất nhiều, Quân Nghiên mỗi ngày đều là quan tích cực hướng về phía trước còn sống, chỉ sợ bị người khác khống chế. Nàng hiện tại ở vòng giải trí đã có chút danh tiếng. Nhàn hạ rất nhiều, tiếp cái thông cáo, lời ít tiền, rất nhanh, còn có nhân coi trọng Quân Nghiên. Trời sao tập đoàn tổng tài cùng Quân Nghiên đệ ra cành ô liu. Hắn muốn bao dưỡng Quân Nghiên. Quân Nghiên một bên bình tĩnh ứng phó, một bên liên hệ chỉnh dung bác sĩ. Cùng chỉnh dung bác sĩ Thẩm Hán Sinh ước định thứ hai tuần sau gặp mặt. Thời gian lơ đãng trốn, Quân Nghiên ở buổi chiều 5 giờ thời điểm, tiến nhập Thẩm Hán Sinh văn phòng, hắn tan tầm công phu, đỉnh đầu công tác như trước là tràn đầy, Quân Nghiên nhẫn nại ở ngoài cửa chờ, thuận tiện đổi mới Weibo, nếu kia một ngày, có người đột nhiên rời đi, thỉnh không cần bi thương, kia chẳng qua là luân hồi một hồi số mệnh mà thôi, phát hoàn sau. Đưa tới rất nhiều hưởng ứng. Quân Nghiên quan điện thoại di động, không ở xem xét di động bên trong tin tức. Đến giờ, nàng rốt cục thành Thẩm Hán Sinh cuối cùng một người khách nhân. Thẩm Hán Sinh nhìn thấy nàng, cũng không có bị kinh diễm đến. Hắn tiếp xúc qua mỹ nữ hơn, cho dù là khuynh quốc khuynh thành cũng gặp qua, mà Quân Nghiên là hắn tự tay sang tạo ra phục chế phẩm. Tốt đẹp một mặt hắn nhìn đến quá, cũng sao sao quá. Cho nên cũng không thèm để ý. Thẩm Hán Sinh uống ngụm trà, nói, Trương tiểu thư, ngươi tìm ta sự tình gì? Ta gần nhất cảm thấy khủng hoảng, luôn luôn có người đang nói chuyện với ta. Ngươi có biết là cái gì nguyên nhân sao? Thẩm Hán Sinh nói, đó là ngươi mộng du. Đây là thật thông thường hiện tượng, thật thông thường sao? Nhưng là ta gần nhất thích ngủ, luôn cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta. Nàng nói với ta không phải sợ, nàng hội trở thành ta thân thể một phần. Bác sĩ, Quân Nghiên gắt gao lôi kéo Thẩm Hán Sinh thủ, ngôn ngữ gian khó tránh khỏi kích động. Ngươi nói ta có phải không phải chúng ta? Hiện đại khoa học chung không có chúng ta vừa nói, là ngươi tiếp thông cáo hơn, giấc ngủ thời gian thiếu, cho nên mới hội làm cho ngươi xuất hiện ảo giác. Ngươi đợi lát nữa đi phòng khám bệnh bộ. Khai điểm yên giấc dược là được rồi, Quân Nghiên còn muốn nói cái gì? Thẩm Hán Sinh biểu cảm lạnh lùng thả xa cách, hắn rút ra thủ, bỏ đi áo dài trắng, ta sắp tan tầm, được rồi. Quấy rầy ngươi, Quân Nghiên toàn ôm lấy bản thân, không hiểu có vẻ gầy yếu. Nếu còn có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta biết, nhưng ngươi ngàn vạn không thể đi trong miếu mặt cầu phúc. Quân Nghiên ngẩn người. Nói, vì sao? Thẩm Hán Sinh cười lạnh, không muốn bị hòa thượng cùng đạo sĩ biết ngươi khuôn mặt này là trộm đến. Nên hảo hảo an phận thủ thường ngốc. Hết chương.